Người khai sáng Trảm Long kiếm là nông phu, có lẽ không phải tu chân giả. Nếu không có tu vi, sao hắn chém được long? Trừ phi chém một ấu long, nhưng dù là một ấu long đi nữa, một người bình thường cũng khó mà chém chết được. Đối với uy lực chân chính của Trảm Long kiếm, Giang Lan không biết, nhưng có thể xác định được một chút, Trảm Long kiếm có thể tạo thương tổn vô cùng tên cho long tộc, còn những loại yêu khác thì không được, với trình độ học tập bây giờ của hắn, chỉ có thể chảm long cùng giai, mà cũng không thể chém chết trong một kiếm. Những ưu thế rất rõ ràng, long cùng giai có lẽ không chém chết được, nhiều nhất chỉ có thể chém được 10 kiếm, nhưng nếu long có bí pháp vượt cấp, không biết có ảnh hưởng đến uy lực được không, nếu như có thể không cần sợ bí pháp, vậy thì dùng chảm long kiếm với cùng giai là tốt nhất, nhất là tiêu hao ít. Đối với kẻ địch chân chính, hắn yêu cầu một kích giết địch ngay, nên lúc không cần để lại người sống, hắn sẽ dùng cửu ngưu lực để giết địch, nếu như chặn giết long tộc cũng vậy, dùng cách nhanh nhất để giải quyết kẻ địch, tránh cho đêm dài lắm mộng. Mặc kệ kẻ địch thế nào, mạnh yếu ra sao, hắn cũng không khinh thường. Bởi vì khinh thường sẽ làm cho bản thân phải nhận hậu quả chí mạng, ví dụ như những kẻ địch lúc trước từng khinh thường hắn, đều phải trả giá vì bản thân. Đúng là đã học xong, giọng nói của Tử Trung Thiên vang lên, hắn nhìn rõ ràng, Giang Lan đã học xong Trảm Long kiếm, nhưng không hiểu Trảm Long kiếm. Không thể nào phát huy lực lượng Trảm Long chân chính. Tiểu Vũ há to miệng, nàng cảm giác rất rõ ràng. Trảm Long kiếm rất nguy hiểm, nhìn dáng vẻ này, Giang Lan còn chưa phát huy được uy lực chân chính. Vậy nếu hắn phát huy được thì sao, nàng có thể ngăn cản sao? Nhìn trong điển tịch, một nông phu bình thường có thể dùng một kiếm chém long, nếu không có lửa thì làm sao có khói. Bây giờ, Tiểu Vũ cảm giác Giang Lan là một nhân vật nguy hiểm, xem ra, nàng cũng muốn học. Nói ra cảm giác của người, Tử Trung Thiên nhìn Giang Lan, sau đó đi về đình nhỏ. Giang Lan đi theo phía sau. Tiểu Vũ cũng đi theo, nàng muốn nghe, dù sao nàng cũng đến đây học Trảm Long kiếm, đã học được một năm. Yêu Long thấy đám người Giang Lan rời đi, lúc này nó đã khôi phục tự do, nó cũng phát hiện bản thân không cần chui về dưới đáy hồ. Tất cả mọi người xếp hàng khiêu chiến Yêu Long. Luyện một chút đi, giọng nói của Tử Trung Thiên vang lên, lúc này, một trận reo hò vang lên. Ta trước, ta mới học thuật pháp, muốn thử uy lực. Ta trước, vừa rồi ta bị các người đánh mặt, ta muốn tìm tại mặt mũi. Ta là sư muội, ta trước, Giang Lan nghe được những người kia nói chuyện, hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ những người này điên rồi, phải biết, Yêu Long không bị khống chế, mà lại có thực lực kinh người, những người này chỉ là nguyên thần kỳ, phản hư kỳ, hoàn toàn không đủ Yêu Long đánh hai tần. Nếu không cẩn thận, sẽ bị trọng thương, hắn dám ra tay, là vì bên người còn có phong chủ đệ Bát Phong ở. Mà những người kia... có lẽ không được bảo vệ, sau đó, hắn không quan tâm bên kia nữa, bây giờ Giang Lan cần trả tới vấn đề của sư bà. Lúc xuất kiếm, cảm giác cả người đối phương đều có sơ hở, có loại ảo giác có thể chém giết nó, nhưng tuyệt đối không thể đánh giết. Nhưng uy lực thì mạnh hơn những thuật pháp khác rất nhiều. Nói đến đây, Giang Lan dừng lại, sau đó tiếp tục nói. Lúc chém xuống, có loại cảm giác vô lực, dường như không có cách nào chém ra Trảm Long kiếm chân chính. Rất bình thường, Tử Trung Thiên ngồi trong đình, uống một hớp rượu, nói. Lúc ra tay, ngươi muốn giết Yêu Long không? Chưa từng nghĩ đến, Giang Lan tập tức nói. Vậy ngươi đang nghĩ cái gì? Chỉ muốn chém ra một kiếm, thử uy lực của nó. Còn nhớ rõ chuyện cũ kia? Nhớ. Nông phu khai sáng một kiếm này, tại sao muốn chém Long, hắn nghĩ như thế nào? Trong nháy mắt khi nghe được câu, Giang Lan run lên, hắn giống như đã hiểu. Kiếm của ngươi chỉ là một kiếm, trong đó không có ý, không có hồn. Tử Trung Thiên nhìn Giang Lan, nói, Giang Lan cúi đầu, không nói gì. Đúng là hắn biết không đơn giản. Nhưng ta rất tò mò, kiếm của ngươi không có sát ý, vậy sao học được Trảm Long kiếm? Tử Trung Thiên có chút không hiểu. Chỉ nhìn qua một lần, sau đó đã biết. Giang Lan nhẹ giọng trả lời, Tử Trung Thiên không hỏi nhiều, thật ra Tiểu Vũ rất ngạc nhiên, nàng đã nhìn mấy năm, nhưng không học được. Trảm Long kiếm không giới hạn hạn người có thể học tập. Thứ như kiếm ý, không có cách nào dạy, chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ. Tử Trung Thiên vươn tay, sau đó ngưng tụ ra một thanh kiếm nhỏ, chỉ dùng kiếm ý đã ngưng tụ thành kiếm nhỏ, trong nháy mắt khi kiếm nhỏ này xuất hiện, Tiểu Vũ vô ý thức lùi lại. Một cỗ nguy cơ chí mạng xuất hiện. So với kiếm Giang Lan chém ra, mạnh hơn vô số lần, mà yêu long vốn đang ngược sát đệ tử đệ bát phong, bịch một tiếng, trốn vào trong hồ, không chịu đi ra, những người khác ngược lại không có cảm giác gì. Lúc này kiếm ý đã ngưng tụ thành một thanh kiếm nhỏ ở ngay trước mặt Giang Lan, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, kiếm này ẩn chứa ý, mà cái ý kia làm cho kiếm trở nên lạnh thấu xương. Đây là kiếm ý của Trảm Long kiếm, Giang Lan hiểu được chênh lệch, Trảm Long kiếm của hắn chỉ là Trảm Long kiếm bình thường. Mà kiếm của sư bá, dùng tâm niệm kiếm ý, giống như vật chết được rút linh hồn, hoàn toàn không giống, như là sự chênh lệch giữa người bùn và người sống. Sau khi Giang Lan cầm kiếm nhỏ, Tử Trung Thiên tại nhắc nhở một câu. Nhớ kỹ, ngươi hiểu rõ kiếm ý tồn tại, chứ không phải là bắt chước kiếm ý của ta. Nếu không phải vậy, ngươi sẽ mãi mãi không thể dùng Trảm Long kiếm chính thức được. Sau khi Giang Lan cảm ơn, Tử Trung Thiên nói với Tiểu Vũ. Nếu ngươi muốn học thì đi theo Giang Lan lĩnh ngộ. Cảm ơn sư bá, Tiểu Vũ nói, nàng có chút sợ hãi, nhưng vẫn quyết định lĩnh ngộ một chút. Nàng cũng nhận ra, sư bá giữ nàng lại là vì ngại mặt mũi của sư phụ thôi, hoàn toàn không có ý dạy dỗ nàng cho tốt, sư đệ vừa đến đã trực tiếp lấy kiếm ý ra, mặt mũi của sư phụ không đủ lớn. Giang Lan và Tiểu Vũ rời khỏi đình. Sau khi dặn dò xong, Tử Trung Thiên không chào đón bọn họ nữa, không rời đi không được, tất nhiên bọn họ cũng sẽ không quấy rầy sư bá uống rượu. Nhìn thấy sư bá nghiện rượu, Giang Lan có chút nghi ngờ, lúc ở khách sạn có mất mấy bình rượu, có phải liên quan đến vị sư bá này hay không? Đi đến bên hồ, Giang Lan hiểu ra, nhưng chỉ biết bản thân thiếu cái gì mà thôi, không có nghĩa là hắn có thể bổ sung được đồ vật thiếu hụt, hắn để thanh kiếm nhỏ qua một bên, thuận tiện cho Tiểu Vũ lĩnh ngộ, hắn tạm thời không cần. Mà hắn chỉ hiểu được kiếm ý trong đó, sau đó ngưng tụ ra kiếm ý của bản thân, vì thế, không cần cầm theo kiếm ý trên người trong thời gian dài. Tiểu Vũ nhận kiếm ý Trảm Long kiếm, nàng đưa kiếm gỗ cho Giang Lan mượn. Trước đó, sư bá từng nói, Trảm Long kiếm không liên quan đến kiếm cầm trong tay, sư đệ có thể dùng kiếm gỗ này, Tiểu Vũ mở miệng nói. Cảm ơn sư tỷ. Đêm này có thể ngồi khoanh chân, Giang Lan và Tiểu Vũ ngồi bên hồ lĩnh ngộ. Nếu không nhờ sư đệ, có lẽ ta sẽ không gặp được kiếm ý này. Tiểu Vũ cầm kiếm, giấu đi sự sợ hãi. Sau đó nói với Giang Lan. Để báo đáp lại, ta dạy sư đệ viết chữ. Nghe được câu này, Giang Lan vốn là đang tự hỏi, bỗng nhiên sửng sốt, hắn khó hiểu nhìn Tiểu Vũ. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ cũng nháy mắt nhìn Giang Lan. Một người không hiểu, một người nghi ngờ, Giang Lan khó hiểu, vô duyên vô cớ, sao Tiểu Vũ lại nói câu này, trong tình huống bình thường, ai sẽ nói, ta dạy cho người viết chữ. Câu nói này làm cho bản thân có vấn đề, mà câu nói này làm cho hắn ngây người, hắn nhớ đến chuyện ở đệ ngũ phong. Nếu như biết được chữ sẽ mãi mãi ở đó, chắc chắn hắn sẽ không viết, mà trực tiếp xuống núi. Đáng tiếc, bây giờ biết đã chậm, mấy chữ kia sẽ treo ở đệ ngũ phong bao lâu cũng là một ẩn số. Điều may mắn duy nhất chính là không phải ghi tên, không ai biết mấy chữ kia là do hắn viết, ngoại trừ Diệu Nguyệt sư thúc. Ông trời đền bù cho người cần cù, không phải sư đệ viết sao, Tiểu Vũ mở miệng hỏi. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ một chút, sắc mặt không hề thay đổi chút nào. Sau một lát, hắn lắc đầu nói. Sư tỷ nhận nhầm người, nói xong, hắn nhắm mắt lĩnh hội Trảm Long kiếm. Hắn cần hiểu được kiếm ý trong đó, để kiếm trong tay không ảnh hưởng đến uy lực của Trảm Long kiếm. Nhưng hắn không làm được, hắn cũng không biết làm thế nào, giống như lời của sư bá đệ Bát Phong. Không thể dạy được kiếm ý, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, người khác có thể chỉ cho mình phương hướng, chỉ có một ít kiến thức mà thôi. Tử Trung Thiên cho hắn kiếm ý, chính là như vậy. Hắn chỉ cho Giang Lan tham khảo, không cho Giang Lan học theo hắn. Sau khi nhắm mắt lại, Giang Lan đặt sự chú ý vào thanh kiếm trên tay. Đây là kiếm gỗ, một thanh kiếm gỗ không có bất kỳ uy lực gì. Bây giờ hắn muốn chuyển lực lượng cho kiếm, chuyển ý vào kiếm tâm. Để cho một thanh kiếm không có uy lực, chém ra uy lực kinh thiên, rất khó, nhưng đã có phương hướng, thì có khả năng. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan nhắm mắt lại, hơi nghi ngờ. Nàng nhận nhầm sao, cảm giác không giống, cẩn thận suy nghĩ, Tiểu Vũ hiểu ra, sau đó nàng không nói thêm gì nữa, cũng không suy nghĩ thêm. Nàng cầm kiếm ý trong tay, đây là kiếm ý của Trảm Long kiếm, sử dụng kiếm ý này thì có khả năng lĩnh ngộ ra Trảm Long kiếm, giống với việc nàng có cái chìa khóa, nhưng có lẽ vẫn rất khó, dù sao, sư phụ đã từng nói với nàng, toàn bộ Côn Lôn chỉ có mình sư bá đệ Bát Phong biết Trảm Long kiếm. Ít nhất mặt ngoài là như vậy, thực tế như thế nào, không ai biết được. Nếu học được Trảm Long kiếm, cũng chẳng có bất kỳ uy thế gì truyền ra, không sử dụng thì không ai biết. Trên Côn Lôn có nhiều đệ tử như vậy, có thêm một người học được, cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Không có người học được, cũng bình thường. Trước mắt thì không có người nào nói mình học xong Trảm Long Kiếm. Giang Lan biết Trảm Long Kiếm, cũng chỉ có rất ít người biết. Trong các đệ tử, vốn chỉ có Tiểu Vũ biết. Bây giờ còn có thêm vài người đệ bát phong cũng biết. Có lẽ không bao lâu, bên ngoài thì Giang Lan sẽ là người thứ hai trên Côn Lôn biết Trảm Long Kiếm. Bây giờ được tính là người biết Trảm Long Kiếm trong bóng tối. Mặt trời chói chang, chiếu rọi đáy nước hồ. Mặt hồ bình tĩnh, có một trận gió nhẹ thổi qua, mặt hồ cũng xuất hiện gợn sóng. Lúc này, Giang Lan cảm giác bản thân ở trên mặt hồ, mà trước mặt hắn có một con yêu long. Lúc này, Giang Lan nhìn yêu long, trầm mặc không nói. Nhân loại, chỉ bằng ngươi, ngươi lấy cái gì chém ta? Giọng nói của yêu long vang lên. Lúc này, yêu long xoay quanh giữa không trung. Nó nhìn Giang Lan, trong mắt vẫn là sự khinh thường như trước, không ngừng tràn ra. Nhân loại, có phải người rất bất ngờ không? Ngươi nghĩ ta chỉ là tưởng tượng trong lòng người mà thôi. Ngây thơ, chỉ cần người đến gần hồ nước, sẽ bị ảnh hưởng bởi thiên phú của ta. Nơi này là nội tâm của ngươi, nhưng cũng là nơi bị ta phong tỏa. Ta không rời đi, ngươi cũng không thể đi. Nhân loại, giọng nói của yêu long có sự tức giận, thậm chí sắc mặt có chút dữ tợn. Khuất phục ở trước mặt ta, quỳ rạp xuống trước long uy đi, chỉ cần ngươi mở miệng khẩn xin ta tha thứ. Ta sẽ buông tha cho ngươi. Vừa dứt lời, mặt hồ xung quanh đã sôi trào, uy thế liên tục xuất hiện ở bốn phía, nhưng Giang Lan tại làm như không thấy, hắn nhìn kiếm gỗ trong tay, đang tự hỏi tầm thế nào mới có thể chém ra được Trảm Long Kiếm có chân ý, ý nghĩ giết long hay là sự căm hận. Nếu như cần cả hai, hắn rất khó làm được, tim của hắn không có căm hận, kiếm trong tay cũng không có sát ý, giết người không cần phải có sát ý, Trảm Long Kiếm cũng không cần có sự hủy diệt, những thứ này không phải là phương hướng mà hắn muốn đi. Ngào, một tiếng long ngâm vang lên, hồ nước phun trào, sóng nước lăn lộn. Nhân loại, ngươi dám xem thường ta, yêu long phẫn nộ, giọng nói chấn thiên động địa. Nghe được lời này, Giang Lan ngẩng đầu nhìn yêu long một chút, hắn há hốc mồm, lần đầu nói chuyện với yêu long. Tiền bối, vãn bối không có ý mạo phạm, yêu long nhìn Giang Lan, có chút ngoài ý muốn. Nó điều động mọi thứ xung quanh, nhưng duy nhất không thể điều động cảnh vật quanh người lên kia. Một tấc vuông đó, hoàn toàn bình ổn như trước, không có chút sơ hở nào để lợi dụng, ít nhất thì nó không có cách nào sử dụng. Sau đó, yêu long làm sóng biển lắng lại, xoay quanh giữa không trung, lạnh lùng nhìn Giang Lan. Nó không có cách nào bắt đối phương, nhưng nếu đối phương muốn đi ra ngoài, cũng không dễ dàng như vậy, vậy thì cứ hao tổn lẫn nhau đi. Ngược lại nó muốn nhìn xem ai có thể làm tổn thương ai, chỉ cần tam trái tim đối phương hoảng hốt, thắng lợi sẽ thuộc về nó. Giang Lan cũng không hề quan tâm, hắn nhìn kiếm trong tay, tiếp tục trầm mặc, kiếm ý, hắn muốn làm thế nào mới tạo ra linh hồn cho kiếm. Trảm Long Kiếm không ngừng xuất hiện ở trong đầu của hắn, là đang mô phỏng lại một kiếm này, hắn muốn thông qua sự mô phỏng, tìm hiểu tâm niệm của người khai sáng Trảm Long Kiếm. Bên ngoài, Tiểu Vũ đang lĩnh ngộ Trảm Long Kiếm bỗng mở mắt ra, nàng có thể cảm giác được, lần tĩnh ngộ này đã qua 7 ngày, có thu hoạch, nhưng cũng giống như không có thu hoạch. Nàng nhìn thấy Giang Lan ở bên cạnh đang nhắm mắt, nhưng xung quanh có một loại lực lượng kỳ quái. Giống như lực lượng của yêu long. Trên người Giang Lan có lực lượng nhàn nhạt của yêu long, đây không phải là lực lượng bình thường, mà là một loại thiên phú nào đó. Thiên phú của yêu long, tâm thần vạn tượng, tâm cảnh của sư đệ không thầm thường, có lẽ thiên phú của yêu long không có tác dụng gì với hắn, nhưng cụ thể thế nào cũng không biết. Thử vào xem sao, ta áp chế với nó. Có lẽ có thể đi vào, Tiểu Vũ cầm kiếm ý Trảm Long Kiếm trong tay, đưa theo cả kiếm ý vào cùng, lực lượng chân long của Tiểu Vũ đánh úp đến, sau đó nàng đi lên mặt hồ, đi theo lực lượng của yêu long. Sau đó nàng thấy được yêu long đang xoay quanh giữa không trung và Giang Lan đang ngồi trên mặt hồ suy nghĩ, nàng không mở miệng, khoanh chân ngồi trên mặt hồ, tiếp tục tham ngộ kiếm ý. Ngay khi lực lượng của Tiểu Vũ đi vào, yêu long đã nhận ra nguy cơ, không phải đến từ chân long, mà là kiếm ý Trảm Long Kiếm trong tay nàng. Nhưng nhìn thấy đối phương không có động tác gì, nó cũng giả vờ như không nhìn thấy. Bây giờ, cả ba phía đều trầm mặc, xem ai nhịn không nổi trước. Yêu long cũng không e ngại hai bên, bọn họ không thể làm gì được nó cần phải đứng ở thế bất bại. Bên ngoài, Từ Trung Thiên uống rượu, nhìn Giang Lan và Tiểu Vũ, hắn chỉ nhìn thoáng qua, sau đó không còn quan tâm, Giang Lan có thể lĩnh ngộ chân ý Trảm Long kiếm hay không thì hắn không biết, nhưng hắn không thể dạy cho Giang Lan. Trảm Long kiếm không giống với tu luyện, chuyện tu luyện không đến phiền hắn dạy. Sư phụ, tình huống của Giang sư đệ không đúng lắm. Lộ Gian đi vào trong đình, nhẹ giọng mở miệng. Muốn hỏi cái gì? Trực tiếp hỏi. Tiểu Trung Thiên tựa ở cột gỗ trong đình. Lộ Gian là đệ tử đắc ý nhất của hắn, đầu óc không kém như thế. Hắn ở đây, tình huống Giang Lan thế nào, còn có ai rõ ràng hơn hắn? Sư đệ học được Trảm Long kiếm thật sự không có vấn đề gì sao? Lộ Gian cực kỳ tò mò về chuyện này, luôn cảm giác là người này đang chuẩn bị cho vị hôn thê. Có vấn đề, Tửu Trung Thiên nhìn Giang Lan và Tiểu Vũ, nói. Nhưng người ta không quan tâm như ngươi nghĩ, Tửu Trung Thiên đúng là không hiểu nhiều. Tiểu Vũ biết Giang Lan luyện Trảm Long kiếm, nàng không tức giận, cũng không trách tội, mà là bắt đầu học Trảm Long kiếm. Đây là chuyện mà tất cả mọi người không đoán ra được. Tiểu Vũ giống như lời của Thanh Trúc nói, mặc dù có khó chịu, có cảm giác không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng chấp nhận. Còn về Giang Lan, học được Trảm Long kiếm, hắn còn tưởng là vì chém long, nhưng lúc nhìn đến một kiếm kia, hắn phát hiện bản thân đã sai rồi. Trong kiếm của Giang Lan không hề có ý muốn Trảm Long chút nào, giống như trực tiếp biết được, không cần bất kỳ ý niệm nào, rất không hợp lý, nhưng đối với Trảm Long kiếm thì vô cùng hợp lý. Lúc hắn học được Trảm Long kiếm, cũng không hợp lý như vậy. Người trong cuộc không quan tâm, Lộ Gian cảm thấy hiểu ra, nhưng nếu có cơ hội thì hắn vẫn muốn trò chuyện với Giang Lan một chút, cũng không nói nhiều. Nếu nói nhiều, dễ làm cho đối phương cảm thấy áp lực. Sư phụ, đây là danh sách mà đệ nhị phong đưa đến, nếu không có vấn đề thì trong hai năm này sẽ bắt đầu. Lộ Gian đưa một tờ giấy cho Tửu Trung Thiên. Tửu Trung Thiên nhìn thoáng qua, sau đó đốt cháy tờ giấy kia. Không nói câu nào, Lộ Gian hiểu ra, lùi xuống. Giang Lan ngồi ở trên mặt hồ, hắn trên người có kiếm quang của Trảm Long kiếm, đây là ánh sáng xuất hiện khi hắn mô phỏng Trảm Long kiếm, ánh sáng lấp lóe thật lâu, Giang Lan cố gắng đi vào trong đó để nhìn thấy cảnh tượng nông phu đối mặt với yêu long. Nhưng dù hắn cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể quan sát được, ngay khi hắn muốn đổi qua cách khác, bỗng nhiên có một vệt ánh sáng khác lóe lên, là ở chỗ Tiểu Vũ, nhìn qua, hắn phát hiện trước người nàng có một quyển sách, ánh sáng từ cuốn sách đó tỏa ra. Nhìn thấy luồng ánh sáng này cộng minh lên Trảm Long kiếm, kiếm ý trong tay Tiểu Vũ cũng có ánh sáng phụt ra rất nhanh, trên mặt hồ có sự thay đổi, hồ nước bị đất đai bao phủ, xung quanh bị nhà có đè lên, nhà cỏ có vườn, trong vườn có gia súc, một căn nhà cực thế hiện ra, từ đầu thôn đến cuối thôn. Đầu thôn có hai cây, một là cây liễu, cây kia cũng là cây liễu, sau đó Giang Lan đưa ánh mắt sang bên cạnh, lúc này, có một lão nông dân cầm cái cuốc đi về phía sau núi, trong nháy mắt khi nhìn đến người này. Giang Lan có một loại cảm giác, đó là cảm giác siêu việt. Dường như đối phương đã dung nhập vào trời đất. Là hắn, Giang Lan biết, người nông phu này chính là người đã khai sáng Trảm Long kiếm. Theo chân đối phương đi về phía trước, bọn họ cũng nhìn đến cảnh tượng xung quanh đang thay đổi, dùng nông phu kia là trung tâm để thay đổi. Tiểu Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, nàng không ngờ mình có thể nhìn được cảnh tượng trong sách, yêu long càng khó hiểu hơn, chuyện gì đang diễn ra, nhưng không ai mở miệng hỏi. Bọn họ đều đang nhìn vị nông phu này. Đây là một lão nông dân còng lưng, trên người mặc áo gai vải thô, hắn đón gió đi về phía trước, dường như muốn dung nhập vào trong gió. Mỗi hành động của hắn làm người ta có cảm giác như đại đạo tự nhiên, hắn đào thảo dược ở sau núi, giống như muốn chữa bệnh cho ai đó. Một lúc sau, trời trở nên tối sầm, mây đen kéo đến, lão nông dân đang hái thảo dược sợ hãi, hắn vứt cuốc trong tay xuống, cũng vứt luôn thảo dược, nhanh chóng chạy về phía thôn làng. Đôi đình đánh bừa bãi, hồng thủy đánh đến, lão nông dân chạy rất nhanh, nhưng hắn tuổi đã cao, cuối cùng vẫn không phải người trẻ tuổi. Trên đường, hắn té ngã một cái, nhưng cũng không hề do dự, bò dậy chạy tiếp về phía thôn làng. Giang Lan nhìn lão nông dân, nhíu mày, yêu long sao, đây là điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến, yêu long dẫn động khí tượng, tạo ra hồng thủy, cần phải có thực lực rất mạnh. Lúc này, lão nông dân chạy về thôn làng. Thôn làng yên tĩnh này bị nước mưa nhấn chìm một phần, gió lớn gào thét, một con độc giác cự long xoay quanh trên cao. Lão nông dân đi ra khỏi phòng, âm vang phá nát, một bà lão ôm đứa trẻ bị thương chạy ra khỏi nhà kịp thời. Nhìn thấy bà lão nông dân muốn chạy đến đón, nhưng đúng lúc này, yêu long từ trên trời giáng xuống, hoành tảo tứ phương, một số thôn dân chết trong nháy mắt, có một số bị yêu long nuốt, mà yêu long đang di chuyển về phía bà lão, há miệng nuốt bà lão và đứa trẻ trong ngực. lão nông dần hoảng loạn vọt về phía trước. Nhưng yêu long bay lên cao, bay về phía đầu thôn, không hề do dự chút nào, lão nông dân cầm đao bổ củi, đuổi về phía đầu thôn. Trên đường, nhìn thấy phòng ở bị phá nát, hắn thút thít, những đứa trẻ ngã xuống đất, máu thịt be bét, súc vật trốn bốn phía, kinh hãi, không hề dừng lại, lão nông dân đuổi đến đầu thôn. Lúc này, hắn nhìn thấy yêu long há miệng, nuốt mấy người vào bụng, không chỉ có vậy, yêu long còn muốn nuốt mấy đứa trẻ đầu thôn. Trong chớp mắt, trẻ con ít đi một nửa. Lão nông dân trợn tròn mắt, vọt đến, ngay giây phút sống còn, hắn lôi được đứa trẻ cuối cùng, về, bảo vệ ở sau lưng. Yêu long có chút ngoài ý muốn, nó nhìn lão nông dân một chút, trong ánh mắt có sự khinh thường, sau đó nó ở giữa không trung xoay quanh một vòng, phóng đến chỗ lão nông dân. Đứa bé kia hốt hoảng túm tay ông, như muốn lôi kéo lùi về sau, nhưng không kéo được, lão nông dân cũng biết kết cục của mình. Nhưng hắn không cam lòng. Yêu long chưa trừ diệt, sao có thể yên bình? Đời đời kiếp kiếp sống dưới bóng của yêu long, tham sống sợ chết, bao nhiêu người táng thân ở miệng long. Hôm nay, hắn muốn chạm long. Trong chớp nhoáng này, lão nông dân nhớ lại cuộc đời mình, trời đất thay đổi, thành hình trong lòng hắn. Trong mắt hắn chỉ có yêu long và giới hạn sống chết, có lẽ có thể vượt qua được ràng buộc, đó là một loại mình ngộ tự nhiên. Hắn giơ đao bổ củi lên, lúc này, lão nông dân đứng thẳng, lưng không còng, đỉnh thiên lập địa, giây phút này, đôi ý đan xen, kiếm ý hiện ra. Yêu long kiêu ngạo không ai sánh bằng cảm thấy sợ hãi trong giây lát, sau đó bắt đầu bối rối. Nó hoảng hốt muốn chạy, nhưng kiếm lao không chém ra, sinh mệnh của lão nông dân đang trôi đi, dường như hóa thành lực lượng truyền vào đao bổ củi, nỗ lực chém ra, một đao, yêu long sợ hãi, nó quay đầu nhìn. Nhưng lần này, nó không có quay đầu. Oanh, một kiếm chém yêu long thành hai nửa, sinh cơ biến mất, lão nông dân duy trì tư thế cầm kiếm, hoàn toàn chết đi. Áo gai trên người hắn dường như thêm động lẫy, chứng kiến mọi thứ. Hình ảnh tan vỡ trong nháy mắt, Giang Lan vẫn ngồi trên mặt hồ. Không biết đang tự hỏi gì ở trong lòng, mà Tiểu Vũ bên cạnh đang duy trì sự bình tĩnh, nhưng tay cầm kiếm hơi run rẩy. Nàng nhắm mắt lại, giấu sự kinh hoàng đi. Vừa rồi lão nông dân chém ra một kiếm, nàng cảm thấy e ngại, quá khủng bố. Yêu long xoay quanh giữa không trung, trong lòng nó càng e ngại hơn. Nhưng nó không hề mở miệng, cũng không biểu hiện ra ngoài. Năm tháng không dừng, thời tiết như nước chảy, thời gian như cát đá bị nước chảy cuốn đi, Từ Trung Thiên ngồi trong đình, bình rượu trong tay không biết đã thay đổi bao nhiêu lần, hồ lô bên hông thay không biết bao nhiêu lần. Sư phụ, bọn họ đang thúc giục, Lộ Gian xuất hiện bên người Từ Trung Thiên. Còn mấy ngày, Từ Trung Thiên nhìn Giang Lan và Tiểu Vũ, mở miệng hỏi. Ba ngày, người Long tộc đã đến, bên kia cũng cần sư phụ đi qua, Lộ Gian nói. Từ Trung Thiên thả rượu xuống, sau đó đứng lên. Ngươi nhìn bọn họ là nói Giang Lan và Tiểu Vũ, sau khi dặn dò, Từ Trung Thiên rời khỏi đây, biến mất khỏi trong đình. Lộ Gian không quan tâm, vì sao là bọn họ, hắn cũng hiểu, đúng là sự phát triển làm người ta nhìn không hiểu, nhưng dù sao chỉ nhìn là được, hắn là người ngoài. Giang Lan ngồi ở trên mặt nước, yêu long ở đây, Tiểu Vũ cũng ở, hắn có thể cảm giác được, nhưng bọn họ lại không hề nói với nhau câu nào, mỗi người đứng một phía, có lãnh địa trong lòng mình, chỗ Giang Lan sóng yên biển lặng, không hề quan tâm, chỗ Tiểu Vũ có ánh nắng tươi sáng, có tiếng chim hót vang. Bên yêu long có lôi vũ đan sen, có phong bạo cuồng nộ, hoàn cảnh xung quanh đại diện cho tâm tình trong lòng, mặc dù có thể hiểu được tâm tính mỗi người, nhưng không có động tác dư thừa, chỉ có sự hao tổn. Yêu long và Giang Lan đang hao tổn lẫn nhau, còn Tiểu Vũ giống như đang quản thúc yêu long. Giang Lan như là một người bị hại, ánh mắt hắn nhìn thân kiếm, hắn suy nghĩ rất lâu, cũng hiểu ra thật nhiều. Lúc trước, lão nông dân có mối thù giết phạt tộc với yêu long, có ý muốn báo thù. Trảm long kiếm là thăng hoa cực hạn trước lúc chết, trong đó bao gồm sự giận dữ của hắn, nỗi thù hận, tâm niệm và sự cảm ngộ thiên địa. Trong tay hắn chỉ cầm dao bổ củi bình thường, người cầm dao là người tuổi già sức yếu. Kiếm trong tay hắn hiện lên là vì trong lòng hắn có một thanh kiếm, kiếm do một đám lửa biến thành, vì muốn báo thù, vì muốn hả giận, cũng vì chút hy vọng nhỏ nhoi sau lưng, một kiếm giết yêu long, một kiếm chém càn khôn, bình minh xua tan bóng tối. Một kiếm chém ra, hắn nguyên bản thân ngã xuống, đỡ kiếm trong tay, nhìn trời, đây là chân ý của Trảm Long kiếm mà lão nông dân dùng, hắn giao phó bản thân cho kiếm, nói cách khác, Trảm Long kiếm vì vậy mà sinh ra, những người khác dù có ý tương tự. cũng không thể tác dụng lên Trảm Long kiếm được. Vì thế, những người khác không có cách nào học tập, Giang Lan học được là điều ngoài ý muốn, chân ý của Trảm Long kiếm thuộc về lão nông dân, Giang Lan không học, cũng không học được, không trải qua chuyện của hắn, sao hiểu được trái tim hắn nghĩ gì, sao có thể có ý giao mình cho kiếm. Nhưng ít hay nhiều cũng có phương hướng cụ thể, lão nông dân chỉ là người bình thường, hắn dựa vào đâu để chém ra một kiếm này, cảm ngộ thiên địa chỉ đủ cho hắn minh ngộ kiếm, cũng chỉ có thể làm kiếm hiện ra trong trời đất, lão nông dân có thể chém xuống được một kiếm kia, tâm niệm là một chuyện. Thứ làm cho hắn chém xuống Trảm Long kiếm chính là sự thấy chết không sờn, sự quyết tuyệt dùng sinh mệnh hóa thành lực lượng kia. Từ đây về sau, trên thế gian này không có hắn, chỉ có một kiếm kia. Giang Lan đặt tay lên kiếm gỗ. Có kẽ hắn không thể hiểu được hàm nghĩa của một kiếm này, cũng quyết định không nắm giữ tâm niệm của lão nông dân kia. Nhưng hắn đang đi trên con đường tu tiên, luôn cố gắng, dùng hết sức để cố gắng, muốn đi càng xa, muốn đi càng nhanh, đường dưới chân hắn, trở ngại ngay phía trước. Mà một kiếm này có thể đánh tan không ít trở ngại cho hắn, hắn dùng tính mạng của mình giao cho một kiếm này, giao cho nó lực lượng phá bỏ tất cả lực lượng của Long tộc, kiếm trong tay hắn sẽ đi cùng hắn về phía đỉnh phong, sau đó nhìn lại trước kia, kiếm ra, yêu Long diệt, kiếm rơi, bốn phía kinh hãi. Lúc này, chân ý thuộc về Giang Lan bắt đầu hiện lên, lực lượng trên kiếm gỗ bùng lên. Tiểu Vũ đang nhắm mắt lĩnh ngộ bừng tỉnh trong nháy mắt, nàng cảm nhận được sự khủng bố từ trên người Giang Lan, nhưng nàng không cảm giác được tâm niệm trên kiếm ý, chỉ có sự lạnh lẽo, chỉ cần đối mặt với nó, nàng sẽ rơi vào yếu thế. Yêu Long nhìn Giang Lan, trong lòng kinh hãi. Lúc này, nó có cảm giác kỳ quái, chỉ cần hắn ngăn đối phương, một kiếm này sẽ dốc sức chém chết nó. Nhân loại, ngươi chỉ có uy thế mà thôi, ngươi nghĩ ngươi có thể làm ta bị thương được sao? Yêu Long lạnh lùng nhìn Giang Lan, mặc dù nó kêu gào, nhưng trong mắt có sự e ngại. Chủ yếu là vì trước đó bị lão nông dân dọa sợ, một phàm nhân còn chém được yêu Long mạnh hơn nó, điều này vượt qua sự hiểu biết của nó. Giang Lan cầm kiếm đứng lên, hắn nhìn yêu Long, sau đó chậm rãi giơ kiếm lên. Lúc này, mặt hồ phun trào, gió táp mưa xa, lôi đình tàn phá bừa bãi. Biến hóa mạnh mẽ kinh động đến cơ thể bên ngoài. Ở bên hồ, Lộ Gian nhìn thấy Giang Lan đứng lên, cầm kiếm gỗ trong tay, kiếm ý trong tay hắn hiện ra. Lúc này, mặt hồ phun trào, yêu Long trực tiếp từ trong hồ chui ra, hai bên giằng co. Những người khác nhìn lại, bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vị sư đệ này ngồi bên hồ hơn mấy tháng, không động thì thôi, động cái gây tiếng ai cũng phải kinh ngạc. Trong hồ tâm cảnh, Tiểu Vũ đứng lên, lùi về sau hai bước. Sư đệ lĩnh ngộ rồi, lúc này, sinh cơ của Giang Lan chui vào trong kiếm gỗ, Trảm Long kiếm cũng trở nên khủng bố hơn. Sinh cơ trên người hắn đang trôi đi, nhưng Giang Lan không hề phát hiện, cả người hắn đang cảm ngộ một kiếm này. Thấy cảnh này, Tiểu Vũ nhăn mặt, nàng không hề do dự, giơ kiếm ý Trảm Long kiếm trong tay lên. Lúc này, Trảm Long kiếm mạnh hơn hiện lên, đối mặt trực tiếp với yêu Long. Yêu Long cảm nhận được hai kiếm ý Trảm Long kiếm, cảm giác hơi sợ, nhất là đối phương bắt đầu chém ra, kết cục của vị tiền bối kia rõ ràng trước mắt. Nhân loại, chờ ngày ta thoát khốn sẽ đến nhà thăm hỏi ngươi, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì sự vô lễ của mình, không nghĩ nhiều nữa. Yêu Long bắt đầu thoát ra khỏi tâm cảnh của Giang Lan, nhìn thấy yêu Long rời đi, Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng ra khỏi nơi này. Lúc này, Giang Lan vẫn giữ kiếm, yêu Long đi, uy lực của kiếm cũng bắt đầu biến mất, sinh cơ chảy về cơ thể. Một lúc sau, hắn đặt tay lên kiếm. Lĩnh ngộ. Giang Lan không chắc chắn, nhưng vừa rồi không giống với lúc trước, một lòng trên Trảm Long kiếm, dường như hóa thành kiếm có thể chém yêu Long kia, cả đời chỉ có thể chém ra một kiếm, vì phải dùng sinh mệnh của bản thân, đưa cho Trảm Long kiếm để đánh vỡ lực lượng ràng buộc. Nhưng cảm giác dù liều mạng cũng không thể chém chết được yêu Long, hắn có khoảng cách với lão nông dân kia, loại chênh lệch này dù dùng sinh mệnh cũng không thể bù vào được. Có lẽ vì cảm ngộ đối với thiên địa, cũng có lẽ vì lão nông dân đã khai sáng một con đường, nhưng mà hắn khác với lão nông dân kia. Hắn có tu vi, minh ngộ được chân ý của Trảm Long kiếm, uy lực Trảm Long không thể sánh bằng, Long tộc cùng giai không thể là đối thủ của hắn, dù không cần cửu ngưu lực, nhưng nếu vượt cấp thì khó hơn rất nhiều, nhưng vẫn có khả năng, dùng hết sinh mệnh, những lòng dưới tiên, không có con nào không chém được. Hiệu quả mạnh hơn cửu ngưu lực một chút, nhưng cửu ngưu lực không cần liều mạng. Bên hồ, Giang Lan mở mắt ra, vừa mở mắt, Giang Lan nghe được một giọng nói. Sư đệ, sư muội, ta ta cần nói cho các người một chuyện. Sư huynh, các ngươi biết mình ngồi bên hồ bao lâu không? Lộ Gian hỏi. Giang Lan lắc đầu, hắn đúng là không biết, nhưng có lẽ không phải rất lâu. Bọn họ tu luyện, lực lượng sẽ vận chuyển trong thân thể, cho nên dù ngồi một ngày hay ngồi một năm, cũng không có gì khác nhau. Bụi đất xung quanh cũng không rơi lên người. Trừ phi bế tử quan thu tại toàn bộ lực lượng. Ngày mai là đại điển Côn Lôn, cụ thể sẽ có chuyện gì, các người đều biết chứ? Lộ Gian hỏi. À, Giang Lan còn chưa kinh ngạc, Tiểu Vũ đã trực tiếp bị kinh hãi, sau đó chút bối rối nhìn Giang Lan. Giang Lan tỏ vẻ không hiểu. Ta phải đi về. Không nói hai lời, Tiểu Vũ ngự kiếm rời đi. Giang Lan há to miệng, muốn trả kiếm gỗ cho Tiểu Vũ, thuận tiện cảm ơn đối phương đã giúp hắn trong tâm cảnh. Khi đó, nếu không phải vị sư tỷ này ép yêu long lui, hắn sẽ bị thương. Nhưng còn chưa mở lời, Tiểu Vũ đã bay lên không trung đi mất. Chỉ có thể chờ lần sau. Sư đệ cũng muốn về đệ cửu phong. Lộ Gian hỏi Giang Lan, Tiểu Vũ rời đi, đúng lúc hắn có thể nói chuyện với Giang Lan. Đúng vậy, vốn còn muốn cảm ơn sư bá, nhưng bây giờ chỉ có thể làm phiền sư huynh chuyển tới. Giang Lan thấp giọng nói ra, hắn không nhìn thấy sư bá ở đệ bát phong. Chỉ có thể nhờ Lộ Gian. Được, Lộ Gian gật đầu, sau đó nói. Có một chuyện muốn thỉnh giáo sư đệ. Sư huynh, mời nói, Giang Lan vẫn giữ sự kính ý, đối phương rất mạnh, mà còn từng chọn pháp bảo giúp hắn. Lần đầu tiên sư đệ biết được mình phải cưới thần nữ, có tâm tình gì, Lộ Gian mở miệng hỏi. Vốn dĩ hắn muốn hỏi Giang Lan học Trảm Long kiếm có phải vì thần nữ không, nhưng hắn không cảm nhận được sát ý bên trong kiếm, có lẽ dùng làm việc khác, nên hỏi vấn đề này, là vì sự tò mò. Giang Lan trầm mặc, hắn không cách nào trả tới vấn đề này, ngay cả hắn cũng không chắc chắn. Khi đó có lẽ hơi kháng cự, nhưng không thể từ chối, còn việc chán ghét Ngao sư tỷ, chắc chắn không ghét, ưa thích, cũng không có ưa thích, nhưng chuyện này là tốt hay xấu, hắn đều chọn chấp nhận. Tất nhiên sẽ đi đón lấy những vấn đề về sau, không hề trách tội tên người khác. Dù sao thì thực lực bây giờ của hắn không mạnh, từ bên ngoài nhìn, thần nữ cũng không có gì không tốt, chỉ ít thì Giang Lan không phát hiện. Được, sư đệ vẫn nên về đi, mong không làm phiền sư, đệ, Lộ Gian nhẹ giọng mở miệng. Giang Lan không mở miệng trả lời, tất nhiên hắn không cần đối phương trả lời. Sẽ không, Giang Lan nhẹ giọng đáp lại, sau đó đi khỏi. Lộ Gian nhìn thấy Giang Lan rời đi, có chút ngoài ý muốn. Ngày mai là đại điển đính hôn với thần nữ mà sư đệ vẫn bình tĩnh như vậy, bội phục. Giang Lan quay về đại điện đệ cửu phong, cuối cùng cũng biết rõ thời gian. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Vậy mà không giống Diệu Nguyệt sư thúc, ngày mai là đại điển Côn Lôn, đây là lần thứ hai Giang Lan nghe được lời này, nên hắn còn nghĩ Lộ Gian sư huynh đang đùa hắn. Không ngờ rằng, là thật. Quá vội vàng, hắn còn chưa kịp chuẩn bị tốt rất nhanh, Giang Lan nghe được sự phụ gọi. Học gia sao rồi? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan đi đến đỉnh đệ cửu phong hỏi, vì hôm nay ta ngày cuối cùng, dù có lĩnh ngộ hay không thì Giang Lan cũng phải tỉnh lại. Nên hắn không biết Giang Lan có học được chân ý Trảm Long kiếm hay không. Không làm sư phụ mất mặt, Giang Lan nói, Mạc Chính Đông vui mừng gật đầu, có thêm Trảm Long kiếm. Dù đối mặt với Long tộc cũng có thêm phần lực lượng, Long tộc sẽ không dám kêu gào trước mặt đồ đệ hắn. Chuyện Trảm Long kiếm có không ít người biết, Long tộc bên kia có lẽ cũng biết, đương nhiên, nếu bọn họ muốn đổi người cũng không có khả năng. Biết hôm nay là ngày nào, Mạc Chính Đông cười nhìn Giang Lan, hắn không quan tâm đại điển Côn Lôn, điều cần chú ý là chuyện sắp tuyên bố trên đại điện. Tất nhiên đó là hôn sự giữa Giang Lan và thần nữ. Giang Lan cúi đầu, duy trì sự bình tĩnh. Sư phụ, ngày mai ta phải làm gì? Hắn không có kinh nghiệm trong chuyện này. Nếu phạm vào sai lầm sẽ lưu lại ấn tượng không cần thiết. Điều này sẽ tăng thêm phiền phức cho bản thân. Chỉ cần ngày mai yên bình đi qua, hắn sẽ về bế quan mấy chục năm. Sự ảnh hưởng của việc đính hôn sẽ ít hơn rất nhiều. Người chú ý đến hắn cũng trở nên ít đi. Mà dưới ánh sáng của thần nữ, hắn sẽ trở nên ảm đạm. Qua mấy trăm năm sau, nếu không ai nhắc đến nữa, có lẽ hắn sẽ khôi phục lại cuộc sống bình thường như bây giờ. Dù ra ngoài cũng không bị nhận ra, vậy thì không đến mức trêu chọc phiền toái. Đến lúc đó, hắn yên tâm tu luyện ở đệ cửu phong, đợi đến lúc vô địch rồi đi ra. Căn cứ vào tình huống cơ thể của sư phụ, nghĩ nên đi ra ngoài một phen không? Nếu sư phụ bảo lớn tuổi cơ thể không tốt, hắn sẽ phải ở lại đệ cửu phong, trông coi đậu U Minh. Nghĩ đến đây, Giang Lan cảm giác sư phụ hắn già rồi, vậy mà vẫn cô độc một mình. Quả nhiên, vẫn nên đặt chuyện tìm sư nương ở trong lòng. Làm cái gì? Mạc Chính Đông lắc đầu. Không cần làm gì cả, mai người đi theo vị sư là được, đến lúc đó sẽ gọi tên người và thần nữ, đi vào đại điện là được, có lẽ sẽ thuộc các người tín vật đại diện. Nhưng lúc đó, hồn ước sẽ có nhân quả, người cũng đừng ngạc nhiên. Giang Lan hiểu, hồn ước giữa hắn và Ngao sư tỷ vốn dĩ không phải là quyết định thuận miệng nói, nếu định ra, Long tộc và Côn Lôn đều không thể đổi ý. Giang Lan hơi tò mò, Ngao sư tỷ thân là thần nữ, nàng nghĩ thế nào? Nhưng cũng không có khả năng biết được. Trở lại chỗ ở, Giang Lan đang nghỉ ngơi, hắn cần làm cho chính mình tỉnh táo lại. Còn có một đêm, hắn vẫn có thời gian chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ là ngồi được một lúc, hắn thì quyết định dậy xử lý cỏ dại. Hô khéo, đi vào trước hoa u dạ, Giang Lan phát hiện hoa u dạ chán chường hơn so với lúc trước. Gần như khô héo, nhưng vẫn còn có khí tức sinh mệnh. Sau khi tưới một chút linh dịch, Giang Lan định đưa hoa u dạ vào động U Minh, ở bên ngoài lâu, bỏ lại bên trong có lẽ không có vấn đề, chứng thực vật ngược lại không thay đổi chút nào, không làm người khác phải lo, cũng được tính là ưu điểm. Đưa hoa u dạ bỏ vào U Minh động, sau đó hắn bắt đầu yên tâm quản lý đệ cửu phong, còn về trận pháp, bây giờ không có tâm tình, muốn xây dựng trận pháp thì phải dùng mô hình làm cơ sở, nên vẫn có thể tăng thêm hay dỡ bỏ tùy ý, mà hắn vẫn chưa làm xong trận pháp nhắc nhở ở động U Minh. Nhưng cũng không vội, chờ chuyện ngày mai kết thúc đã rồi tính. Ban đêm, xử lý xong mọi thứ, nhưng trái tim không thể bình tĩnh trở lại được. Không có cách nào giống như trước kia, ngay cả chính hắn cũng không hiểu vì sao lại như thế. Có lẽ vẫn là người bình thường, nói cách khác là dùng tâm tình người bình thường nhìn lại hôn sự, nếu bỏ đi cái lợi và hại. Đây là lần đầu tiên hắn có vị hôn thê, có lẽ cũng là lần cuối cùng, bởi vì không yêu mến, cho nên trong lòng không thể mừng rỡ, bởi vì không ghét, cho nên trong lòng cũng không chán ghét. Nửa vời, rất khó chịu. Cuối cùng, Giang Lan ngồi trên nóc nhà ngắm trời đêm, không tu luyện, không suy nghĩ, chỉ ngồi nhìn bầu trời đầy sao. Dưới bầu trời này, Ngao Long Vũ cũng ngẩng đầu nhìn, nàng ngồi bên cạnh giao trì, ngắm sao đêm, trong lòng không có cách nào nói nên lời. Vui vẻ sao, nàng cảm thấy không phải, khổ sở sao. Thật ra cũng không có. Nàng không ghét sư đệ đệ cửu phong, thế nên nàng muốn tỏ vẻ vui vẻ một chút. Ít nhất sẽ không làm cho sư đệ có áp lực, đã không thể thay đổi được gì, nàng chỉ có thể chấp nhận, làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Tương lai như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Có lẽ sẽ rất tốt, cũng khó nói, tối nay là một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, một tiếng vang vọng toàn bộ Côn Lôn, là tiếng chuông vang, âm thanh vang lên. Có ý nghĩa đại điển Côn Lôn bắt đầu, đại điển Côn Lôn không cố định, lúc nào có việc mới tổ chức một lần. Lần này mở ra tuy nói dễ dàng nói không ít liên quan tới tông môn sự tình, nhưng tất cả mọi người biết, lần này chủ yếu nhất sự tình là thần nữ hôn sự, cho tới bây giờ đều không có người nào biết cùng thần nữ định ra hôn ước chính là người nào, rất nhiều đệ tử đi về phía đại điển. Đương nhiên, dù đại điển Côn Lôn rất lớn, nhưng vẫn không đủ cho tất cả mọi người, chỉ có đệ tử không thể ngự kiếm mới phải đứng dưới. Những người có tu vi tương đối cao thì ngự kiếm trên không, tất nhiên cũng có người cưỡi hổ lô. Kinh Tình đi đến độ cao thích hợp, nhìn đại diện Côn Lôn. Hôm nay, sẽ biết được đáp án. Sư muội, hôm nay sẽ công bố, bây giờ có thể vụng trộm nói cho chúng ta biết trước được không? Mục Tú hỏi Lâm Tư Nhã bên cạnh, đệ tử Côn Lôn tụ tập, tất nhiên không có chuyện đứng không, chỉ cần không ảnh hưởng đến trật tự, muốn đứng tụ tập chỗ nào cũng được. Thật sự muốn biết. Lâm Tư Nhã nhìn Kinh Đình vào Mục Tú, hôm nay sẽ công bố, trên thực tế có thể nói. Chịu nói, đám người Kinh Đình có chút ngoài ý muốn, những năm này, bọn họ hỏi thật nhiều, cũng không lấy được đáp án. Có phải thần nữ tự chọn hay không? Mục Tú hỏi lại một lần, phải hay không phải thì khác nhau rất lớn. Nếu như là phải, đại khái sẽ là đệ tử ưu tú nhất các ngọn núi, cũng có khả năng bây giờ mới chọn. Hay là nói có thể chọn một trong một số người? Kinh Đình cũng hỏi. Điều không phải, Lâm Tư Nhã nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Là người chọn sẵn, hôm nay là công bố đính hôn. Định sẵn, hai người có chút ngoài ý muốn, xem ra đúng là không giống bên ngoài đồn. đó là ai? Bọn họ rất ngạc nhiên, rốt cuộc người kia là ai mới có thể làm cho tất cả phong chủ đồng ý. Rất nhanh sẽ biết, ta chỉ có thể nói, thật ra chúng ta đều tính là quen biết, Lâm Tư Nhã cũng không nói ra hết, loại chuyện kể được một nửa kia, làm cho Kinh Đình và Mục Tú rất khó chịu, nhưng bọn hắn đều biết, như vậy đúng là danh nhân trong Côn Lôn nhiều như thế, vị kia là ai. Những người khác cũng đang suy đoán, bọn họ cũng muốn biết ai là người đính hôn với thần nữ. Các ngươi nói thử xem, là sư huynh thành tiên, hay là sư huynh cùng thế hệ với thần nữ? Hình như cùng thế hệ không có mấy người là kinh tài kinh diễm. Người nào nói không có, Cố Kỳ đệ nhất phong kinh diễm như vậy, các ngươi chưa nghe nói qua. Cổ Nhạc sư huynh đệ thất phong cũng không kém mà. Vì sao các ngươi không cảm thấy, gần đại điển này là để thần nữ chọn người chứ? Không thể nào, nếu như vậy, thần nữ chọn một người. Mà các phong chủ không thích, vậy chẳng phải là không thể kết thúc. Vậy thì thu nhỏ phạm vi thu nhỏ đến mức mà các phong chủ có thể tiếp nhận. Đừng tự làm mất mặt, lần này là quan hệ thống gia, tuyệt đối là do các phong chủ quyết định người, không cần tìm cường giả, có lẽ phải tìm người thích hợp nhất. Vậy ngươi nói người nào thích hợp nhất? Làm sao biết? Vậy ngươi cũng tự làm mất mặt đấy thôi. Lộ Gian đứng giữa đám sư đệ, sư muội đệ bát phong, bọn họ cũng đang nhìn đại điện Côn Lôn. Sư huynh, có phải ngươi biết chuyện hay không? Đúng vậy sư huynh, nói cho chúng ta biết đi. Chuyện này không tính, có điều các ngươi sẽ biết nhanh thôi, chuyện này cũng không cần chú ý nhiều, Lộ Gian nhẹ nói. Một số người đệ tam phong đứng yên ở vị trí, Hồng Loan cũng nhìn đại điện, tất nhiên nàng biết tương đối nhiều, nhưng vẫn cảm thấy ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng, sư muội gả vô cùng thua thiệt. Vị sư đệ đệ cửu phong kia, nhìn biểu hiện trước mắt, không xứng với thần nữ, nhưng đúng là người thích hợp nhất Côn Lôn, bởi vì thân phận. Giang Lan cả đêm không ngủ, hắn muốn để lòng mình bình tĩnh trở lại. Sáng sớm nghe được tiếng chuông, hắn đi theo sư phụ đến đại điện Côn Lôn. Bọn họ không đi xuống, mà chỉ đứng giữa không trung, vị trí hơi ở phía sau. Rất nhiều người, gần như toàn bộ đệ tử Côn Lôn đều đến, các tiền bối cũng không vắng mặt. Giang Lan thở dài, người còn nhiều hơn so với hắn nghĩ. Trong đại điện Côn Lôn, hắn thấy được bia đá, xem ra rất cao minh, cũng không biết là cái gì. Ở phía sau, vô số ánh sáng bay về quảng trường, rất nhanh, một ánh sáng xanh từ phía chân trời bay đến, sau đó đứng tại trên không trung, là Thanh Trúc Tiên Tử dẫn theo Ngao Long Vũ. Lúc này, dưới chân Trúc Thanh Tiên Tử có một áo mây, Ngao Long Vũ thì đứng bên người nàng. Hôm nay Ngao Long Vũ vẫn mặc tiên váy màu xanh ngọc, một son răng trắng, tóc dài tung bay theo gió, khuôn mặt bình tĩnh. Ngao Long Vũ là thần nữ giao chỉ, nàng vừa đến đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hôm nay sư tỷ thật xinh đẹp, mặc dù cảm giác vẫn như trước, nhưng rất xinh. Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ, cảm giác mình bị kinh diễm, sư tỷ thật vô cùng xinh đẹp, nếu như sư phụ xấu một tí, sư tỷ càng chói mắt hơn. Có phải Ngao sư tỷ không ngủ ngon không, ánh mắt hơi đỏ, Mục Tú tò mò hỏi. Giang Lan cũng nhìn thoáng qua Ngao Long Vũ cách đó không xa, trong mắt đối phương thật sự có chút đỏ, nhưng sự bình tĩnh trong đôi mắt, Giang Lan không phát hiện ra thứ gì, hắn thu hồi ánh mắt, đúng là không cách nào biết được suy nghĩ của đối phương. Nhưng lần này có liên quan đến quan hệ thông gia giữa Côn Lôn và Long Tộc, Ngao sư tỷ không cần đứng chung với Long Tộc sao, trong lòng Giang Lan hơi nghi ngờ một chút, nhưng không suy nghĩ nhiều. Có thể là vì đối phương vẫn là thần nữ của Côn Lôn, hoặc là không quen thuộc người của Long Tộc. Nhưng có điều hắn có thể xác định, và Ngao sư tỷ thân là thần nữ, rất chói mắt, chuyện này bất lợi cho hắn, nhưng vẫn có chỗ tốt. Bất lợi là, Ngao sư tỷ quá chói mắt, hắn dễ dàng bị những người khác chú ý. Chỗ tốt là, hắn ở trước mặt Ngao sư tỷ, quá nhỏ bé, người lợi hại sẽ không chú ý đến hắn. Dù chú ý, cũng chỉ cảm thấy hắn không gì hơn cái này, vậy nên, nếu có người ra tay với hắn, thì hắn có thể dễ phản sát hơn, khinh thường kẻ địch của mình, mỗi một tên đều phải trả đủ đại giới, nhưng thực lực mới là căn bản. Bây giờ hắn chỉ là phản hư trung kỳ, cách phản hư viên mãn còn một đoạn. Vẫn nên nhanh chóng thành tiên. Đến lúc đó thì sẽ có nhiều thủ đoạn tự vệ hơn, ngẫu nhiên còn có thể đi ra ngoài lịch luyện, sư phụ cũng không cần lo lắng. Đến khi trên Côn Lôn đã không còn ánh sáng hội tụ, mấy luồng ánh sáng mãnh liệt từ đằng xa bay đến, long uy trong ánh sáng hiện ra. Tất cả mọi người biết Long Tộc đến, Giang Lan thấy được 6 luồng ánh sáng, trong đó có ba luồng có long uy nồng nặc. Mặc dù không cố ý biểu hiện, nhưng rất nhiều người có thể nhận ra được, ba vị long tộc kia, thật mạnh. Lúc này, Giang Lan cảm giác được có người đang nhìn mình, ở phía trước, ánh mắt lấp xéo qua. Là một đám người phía trước, trên người bọn họ có khí tức long tộc như ẩn như hiện, long tộc. Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, xem ra có long tộc trẻ tuổi đến Côn Lôn. Mặc dù liếc nhìn ta, nhưng đây là đại điện Côn Lôn, bọn họ không dám làm khó ta, bây giờ sẽ không gặp phiền phức, vấn đề không lớn. Bởi vì sau khi quay về hắn sẽ không xuống núi nữa, chờ mấy chục năm trôi qua, tiếng gió phai nhạt mới đi ra ngoài. Đi ra ngoài, chủ yếu là chuẩn bị để thành tiên. Trước đó, hắn thử một lần ở khách điếm, nhưng thành tiên rất khó khăn. Có lẽ phải đến nơi đặc biệt đánh dấu thử xem, tìm cơ hội thành tiên. Ánh sáng rơi xuống, oanh, long uy khuếch tán, trong nháy mắt, kiếm ý an tràn, nghiền nát tất cả long uy khuếch tán ra ngoài. Sau đó có hai luồng khí tức trấn áp tất cả mọi thứ, hấp dẫn ánh mắt mọi người, long tộc chỉ làm nền. Lúc trước càng lóa mắt bao nhiêu thì bây giờ phụ trợ cho người sau càng chói mắt hơn bấy nhiêu, nhưng cuộc đọ sức chỉ diễn ra trong nháy mắt, mặc dù lực lượng đáng sợ không lan tràn ra. Nhưng Giang Lan vẫn có thể cảm nhận được, mặc dù những người này đều là tiên, nhưng giữa tiên với nhau vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Giây phút này, Giang Lan cảm thấy thành tiên cũng chưa chắc đã an toàn. Nhưng dù sao thì thành tiên cũng là một cửa ải. Thế giới đại hoang có vô số tiên ma, mà trong vô số kia, có vị trí cho hắn hay không cũng khác một trời một vực. Các vị đồng môn, mấy trăm năm qua Côn Lôn chưa từng tổ chức đại điển. Hôm nay, căn cứ thành tựu của đệ tử Côn Lôn, luận dấu vết, luận công tao, sau đại điển, các phong chủ và trưởng lão sẽ giảng giải tu luyện 10 năm, mời các vị đồng môn tham gia. Giọng nói rất lớn từ trong đại điện Côn Lôn vang lên, đối với rất nhiều người mà nói, đây là chuyện tốt. Trên ngọn núi, hàng năm đều có giảng giải, nhưng loại giảng giải cấp bậc phong chủ hay trưởng lão thì rất ít khi gặp được, ngay cả đệ tử thân truyền cũng không thể hỏi thường xuyên được, dù có thể, cũng không thể hỏi hết được tất cả vấn đề. Thế nên, dù là đệ tử gì, cũng rất quan tâm đến tận giảng giải 10 năm kia. Nếu như các ngọn núi mở cửa cùng lúc, vậy thì rất khó xử, hắn chỉ có thể chọn một. Trong lòng Giang Lan thở phào, có 10 năm giảm sóc, chuyện giữa hắn và thần nữ cũng sẽ nhanh chóng hạ nhiệt độ thôi, ảnh hưởng sẽ thu nhỏ đi rất nhiều. Còn chuyện nghe giảng giải kia, thật ra hắn rất muốn nghe, trước giờ hắn vẫn luôn nghe sư phụ giảng giải, ngẫu nhiên biết tâm đắc tu luyện của các tiền bối khác, nhưng không thể xuống núi, phải đợi sóng gió qua đi. Sau đó mới ra khỏi đệ cửu phong được. Bên ngoài đại điện Côn Lôn có rất nhiều giọng nói. Ngoài đệ cửu phong ra, tên của các ngọn núi khác đều lên bảng. Thật ra Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nghĩ mình có thể lên bảng. Dù sao tác chiến thắng Mô Hưu cũng xem như có sức ảnh hưởng. Nhưng hắn quá đề cao bản thân rồi, như vậy càng tốt, vất vả lắm chuyện đó mới lắng xuống. Hắn không muốn còn có người nhớ đến. Còn chuyện lên bảng, ngoài cố kỳ của đệ nhất phong và lộ gian của đệ bát phong ra, hắn hoàn toàn không biết ai nữa. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng chọc đến những người này, bởi vì khi thiên kiêu của các ngọn núi đi ra ngoài, khí chàng sẽ khác với người bình thường. Gặp được khí chàng đặc biệt, bình thường hắn sẽ lui ba thước. Nghe rất lâu, những chuyện này cũng đến giai đoạn cuối cùng mà tất cả mọi người biết, chính kịch mới bắt đầu. Mặc dù trước đó đi dấu vết, theo công pháp, cho tu luyện trợ giúp cũng rất quan tâm, nhưng phần lớn người chỉ có thể nghe, mà chuyện tiếp theo, mặc dù chỉ nghe, nhưng đây là chuyện mà bọn họ muốn biết, thậm chí suy đoán cả 5 năm. Lúc này sự nguyệt tiên tử đi đến trước đại điện, đối diện với tất cả mọi người. Vị trí của nàng vừa vặn đứng trước tấm bia đá mới kia. Ngay sau đó còn có hai người xuất hiện ở biên giới bia đá, là một nữ long tộc và phong chủ liễu cảnh của đệ nhị phong. Tất cả mọi người nhìn bọn họ, chờ đợi tin tức phía sau. Sự nguyệt tiên tử nhìn về phía tất cả mọi người, nàng đứng ở nơi đó, giống như là trung tâm mọi thứ. Tất cả mọi người đều tà vật làm nền cho nàng, mọi ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Sau khi ánh mắt những người này nhìn đến, giọng nói trang nghiêm của Diệu Nguyệt vang tên. Hôm nay là đại điển, có lương duyên trời ban, Côn Lôn và Long tộc hiệp thương, mời các vị đồng môn chứng kiến. Giọng nói gần như bao trùm toàn bộ Côn Lôn, tiếng nói truyền vào tai của tất cả mọi người, trận thế thật lớn, sau đó bắt đầu vạch tính danh. Mời công chúa Long tộc, đệ tử thân truyền đệ Tam Phong, Ngao Long Vũ. Trong nháy mắt khi giọng nói vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía Ngao Long Vũ, Giang Lan cũng nhìn, Ngao Long Vũ cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia luống cuống, không ai nhìn thấy. Đi thôi, Trúc Thanh tiên tử nhẹ nhàng chạm vào đệ tử bên người, Ngao Long Vũ khẽ gật đầu, sau đó cất bước đi xuống quảng trường Côn Lôn. Nàng đi xuống cách đại điện Côn Lôn một đoạn, nhưng sư phụ nói cho nàng biết, phải đi vào nơi này, nguyên nhân này nàng cũng hiểu, dù sai thì đính hôn cũng là chuyện hai người, vì vậy, phải là hai người cùng nhau đi đến. Giang Lan nhìn thấy Ngao Long Vũ đi xuống, trong lòng có chút chập trùng. Hắn cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, lúc này, tất cả mọi người rời ánh mắt khỏi người Ngao Long Vũ, bọn họ đang nhìn bốn phía xung quanh, muốn biết ai mới là đối tượng đính hôn với thần nữ, tính từ bây giờ mà xem, người kia đã định sẵn. Sẽ là ai? Không biết, nhưng sẽ nhanh chóng biết. Lúc này, giọng nói của Diệu Nguyệt vang lên lần nữa. Mời đệ tử thân truyền đệ Cửu Phong, Giang Lan. Giọng nói của Diệu Nguyệt tiên tử vang lên, một câu kích thích ngàn cơn sóng, đám người chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân cảm giác khó có thể tin được, thậm chí có nhiều người còn không biết Giang Lan của đệ Cửu Phong là ai. Điều này làm cho bọn họ không thể nào hiểu nổi. Đệ tử thân truyền đệ Cửu Phong, ta chưa nghe nói qua. Đã nghe nói, nghe vài sư huynh nhắc đến, ở đệ Cửu Phong có một đệ tử như thế, nhưng thiên phú không tốt lắm. Người như thế sao xứng với thần nữ, bởi vì hắn là đệ tử duy nhất ở đệ Cửu Phong sao? Những sư huynh kia của ta có ai không bằng hắn? Hoàn toàn không hiểu, một người không có tiếng tăm gì, tông môn, dựa vào đâu để xứng với nữ thần giao trì. Trên bảng danh sách công lao cũng không có tên đệ Cửu Phong mà. Dù thế nào đi nữa, ta cũng không phục. Mặc dù ta không thích sư huynh biến thành hôn phu của nữ thần, nhưng vị hôn phu lại trở thành một đệ tử không có thành tựu gì cả như thế, ta cảm giác không đáng cho các sư huynh. Sư huynh đệ Cửu Phong đâu tệ đến nỗi vậy. Lần trước thiên nhân tộc đến ức hiếp chúng ta, là sư huynh đệ Cửu Phong ra tay đánh thắng, sao không ai nhắc đến hắn vậy? Thôi đi, đó là do các đệ tử ưu tú khác không ở trong tông môn, nếu không thì chẳng đến lượt hắn. Chỉ biết chê bai người khác, sư huynh đệ Cửu Phong dám trực tiếp đối mặt với thiên nhân tộc, ngươi thì sao? Sao không nhớ lúc đó người trốn thế nào? Những người này không dám mở miệng thảo luận, nhưng lại có thể tự mình truyền âm cho nhau. Đối với Giang Lan đệ Cửu Phong, rất nhiều người không phục, cũng không thể nào hiểu được. Hai bên hoàn toàn không xứng đôi, chính là Giang Lan không xứng với thần nữ, nhưng thần nữ đính hôn với ai thì liên quan gì đến bọn họ, vì thế, chỉ có thể lén nói chuyện một chút, chủ yếu là do chênh lệch quá lớn so với mong đợi. Đám người kinh đình nghe được tên của Giang Lan, cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cảm thấy bình thường, nhưng vẫn làm người khác khó có thể tin được, lại là sư đệ đệ Cửu Phong, bọn họ suy nghĩ đến rất nhiều người, chỉ có không tính đến đệ Cửu Phong. Suy nghĩ một chút, nếu quan hệ thông gia với Long tộc, tất nhiên sẽ phải chọn một người có thân phận và địa vị không khác nhau nhiều, mà ở đệ Cửu Phong chỉ có một đệ tử duy nhất, chắc chắn là phong chủ trong tương lai, thế nên mới chọn sư đệ. Kinh đỉnh rung động truyền âm cho Mục Tú và Lâm Tư Nhã bên cạnh. Nói nhảm, Lâm Tư Nhã bình tĩnh trả lời một câu, sau khi nhận được thông báo, nàng mới hiểu được vì sao sư tỷ không cần lấy pháp bảo ghi chép về nữa, đại khai thì lúc đó nàng đã biết được chuyện này. Sư đệ đệ Cửu Phong ở bên ngoài giống như không đủ tư cách, xem ra sẽ phải chịu áp lực không nhỏ. Tất nhiên Mục Tú biết được người ở trong vòng xoáy này khó khăn đến bao nhiêu. Giang Lan cảm thấy có mấy ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn không nhận ra ai trong đám kia, thật ra không phải người khác không muốn xem kịch, mà bọn họ không biết hắn là ai. Nghe được lời của Diệu Nguyệt sư thúc, hắn chỉ có thể kiên trì ra ngoài, không thể trốn tránh chuyện này, nhìn thấy vị trí đi xuống của Ngao Long Vũ, hắn biết. Bản thân phải đi cùng nàng đến đại điện trước mặt tất cả mọi người. Mong là có thể kết thúc thuận lợi, trong lòng Giang Lan thở dài. Sau đó hắn bước ra một bước, đi xuống chỗ Ngao Long Vũ. Hắn đi lên, xung quanh có vô số ánh mắt tập trung vào, hung mãnh như thủy triều. Phải thừa nhận vô số ánh mắt, Giang Lan có thể cảm giác được khó hiểu, khinh thường, chế giễu, còn có một số người hâm mộ. Đối với hắn mà nói, những ánh mắt này không làm cho hắn thương tổn chút nào, hắn cũng chẳng quan tâm người ngoài nghĩ thế nào. Hắn chỉ để ý là những người này sẽ chú ý quá mức đến hắn, nhưng nếu là chú ý mặt trái, những người này càng dễ dàng quên hắn. Ngẫu nhiên có nhắc đến, cũng chỉ nói là không hơn được ai, dựa vào tài nguyên và may mắn mới được. Không suy nghĩ nhiều nữa, Giang Lan đi xuống bên cạnh Ngao Long Vũ, lúc này, Ngao Long Vũ cũng đang nhìn hắn. Giang Lan nhẹ gật đầu, nhẹ giọng lên tiếng chào. Sư tỷ, trong lòng có loại cảm giác khó hiểu. Từ bên ngoài nhìn vào, Ngao Long Vũ đúng là không thể chêm vào đâu được. Vì thế, có người hâm mộ hắn cũng là chuyện đương nhiên, đối với Giang Lan bắt chuyện, Ngao Long Vũ cũng gật đầu nhẹ giọng đáp lại, hốc mắt phiếm hồng, nhưng không có chút chán ghét nào. Trong lòng Giang Lan lóe lên ý nghĩ này, xem ra hắn không bị đối phương chán ghét, có chút ngoài ý muốn. Hai vị bước lên. Giọng nói của Diệu Nguyệt tiên tử vang lên, Giang Lan và Ngao Long Vũ không chần chờ nữa, đi về phía đại điện, hai người lo lắng bước đi của mình quá nhanh tạo ra vấn đề, nên bọn đi rất chậm, đảm bảo có thời gian sửa sai, nhưng hai người có thể cảm giác được toàn bộ Côn Lôn đang chăm chú vào hai người. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, lúc này đều phải tiếp nhận sự thật này. Ngay khi Giang Lan và Ngao Long Vũ đi về phía trước, trong tay Diệu Nguyệt tiên tử có một cây bút xuất hiện, phía trước là một tờ hôn thú, chấp bút thành sách. Hôm nay lương duyên ký kết, chúng ta gặp mặt. Giọng nói vừa vang lên, Diệu Nguyệt tiên tử viết ra tên của Giang Lan và Ngao Long Vũ, tên vừa viết ra, giấy hôn thú phun ra ánh sáng, chữ viết cũng được khắc lên bia đá, Long tộc và Liễu Cảnh đặt tay lên bia đá, sau đó ánh sáng của bia đá và giấy hôn thú cùng mình, tên của hai người cực kỳ chói mắt. Nhìn thấy Giang Lan và Ngao Long Vũ đi đến, Diệu Nguyệt tiên tử viết, giọng nói cũng vang lên. Hai họ quan hệ thống gia, một đường ký kết hiệp ước, lương duyên vĩnh kết, xứng đôi vừa lứa. Diệu Nguyệt mở miệng, tiếng nói lớn, chấn động bốn phương, viết tên văn tự, khắc tên văn bia, chiếu sáng khắp nơi, Côn Lôn làm chứng. Giang Lan và Ngao Long Vũ chậm rãi bước đi, tay của Diệu Nguyệt tiên tử không hề dừng lại, giọng nói của nàng tiếp tục vang lên, trong giọng nói có một tiếng nhu hòa. Nhìn ngày đào hoa sáng rực, nghi thất nghi ra, bói năm nào mưa gió kéo dài, người hưng thịnh người nồng nhiệt. Mỗi chữ của Diệu Nguyệt tiên tử đều được khắc tên bia đá, ánh sáng chiếu rọi, chữ viết lóe sáng, tất cả mọi người nhìn ấy cảnh tượng này, nhìn Giang Lan và Ngao Long Vũ, cảnh tượng nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lúc này, bọn họ không dám nói xấu nửa lời, dường như tất cả mọi người phải trông mong bọn họ sẽ tốt. Trong lòng Giang Lan cũng hơi kinh ngạc, nhưng hắn biết, đại khai hắn cần quan tâm đến nghi thức, lúc này, giọng nói của Diệu Nguyệt tiên tử vang lên lần nữa, bút trong tay nàng cũng di chuyển. Cần tấy ước hẹn bạc đầu, sách về hồng tiền, dùng tá đỏ chứng minh, ghi rõ vào uyên phổ, Diệu Nguyệt tiên tử đặt bút. Chứng nhận. Trên bia đá khắc lên hai chữ cuối cùng, một tờ giấy hôn thú chậm rãi khép lại, Giang Lan và Ngao Long Vũ vừa vặn đi đến trước mặt Diệu Nguyệt tiên tử, giấy hôn thú khép lại, bay đến trước người Giang Lan, hắn không do dự, giơ hai tay lên. Sau đó giấy hôn thú rơi vào tay hắn. Lúc này, một luồng ánh sáng lóe lên, lại có thêm một tờ hôn thú nữa xuất hiện trước người Ngao Long Vũ, giống như được tách ra từ hôn thú trong tay Giang Lan. Nàng cũng giơ hai tay cầm hôn thú, trong nháy mắt, ánh sáng trên người bọn họ bùng lên. Sau đó, bia đá phóng ánh sáng về phía chân trời, ánh sáng cực hạn nổ tung dưới bia đá, hóa thành vô số văn bia. Những thứ ở trên văn bia bao phủ Giang Lan và Ngao Long Vũ, sau đó biến mất ở cổ tay hai người. Dường như khắc tên văn tự trên bia. Chúng ta chứng kiến. Sau khi cầm giấy hôn thú, Giang Lan và Ngao Long Vũ bị gọi vào trong đại điện Côn Lôn. Hắn còn nghĩ sẽ phải gặp mặt Long tộc và mấy phong chủ Côn Lôn, nghe bọn họ dạy bảo, hoặc nghe mấy người Long tộc châm chọc khiêu khích, nhưng hắn đã nhầm. Chẳng có ai trong đại điện, chỉ có Diệu Nguyệt tiên tử nói. Đợi đại điện kết thúc rồi đi, sau đó Giang Lan và Ngao Long Vũ bị ném ở bên trong, không ai tìm bọn họ. Cũng không có Long tộc đến gây chuyện. Nhưng vừa rồi nhìn văn bia thì hắn có thể cảm giác được bản thân và Ngao Long Vũ có mối liên hệ nào đó, là ước thúc, nhưng nếu nói dễ nghe hơn một chút thì đó là lực lượng hôn ước trói bọn họ vào chung một chỗ, đảm bảo hôn ước có hiệu lực. Nhưng loại hôn ước này cũng không thể rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người được. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ bên cạnh, cảm giác lạ lẫm không thể nào mở miệng, cũng không thể tìm được đề tài nào, chẳng lẽ phải hỏi, sư tỷ cũng bị ép buộc phải không? Chẳng khác nào tự tìm phiền phức cho bản thân. Khi Giang Lan đang suy nghĩ, Ngao Long Vũ giơ tay ra, nàng duỗi tay trước mặt Giang Lan, như muốn lấy gì đó. Đưa cho ta. Giang Lan nghi ngờ nhìn giấy hôn thú trong tay, nàng muốn cái này. Sau đó hắn đặt giấy hôn thú vào tay Ngao Long Vũ, thật ra có giấy hôn thú không cũng không quan trọng, nó chỉ và tính vật. Hôn ước chân chính là văn bia trên cổ tay. Không phải cái này. Ngao Long Vũ trả giấy hôn thú trở về, giấy hôn thú bọn họ đều có một tờ, nàng muốn lấy của Giang Lan làm gì, có vẻ vô lễ, điều này, ảm khó Giang Lan, hắn há hốc mồm, khó hiểu nói. Sư tỷ muốn cái gì? Hắn không nhớ mình cầm cái gì của Ngao Long Vũ, sao lại bắt trả cho nàng sự tự do sao, nhưng bản thân hắn cũng mất đi tự do rồi, không thể tự tìm đạo lữ, mặc dù hắn cũng không có ý định tìm, Ngao Long Vũ xuất hiện. Nói chung là hạn chế hắn tìm đạo lữ. kiếm. Ngao Long Vũ nói khẽ, nhưng nàng vẫn bình tĩnh trước sau như một, Giang Lan không cách nào đáp lại đối phương, hắn nghĩ không ra, cần đưa cho nàng kiếm gì. Ngao Long Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Lan, nhìn thấy đối phương vẫn không hiểu, nên mở miệng giải thích. Kiếm gỗ, hôm qua đi gấp, quên lấy về. Trong giọng nói không hề có tâm tình gì, không khác với lần giao dịch trước. Nghe được lời giải thích kia, Giang Lan hiểu ra, sau đó ngạc nhiên nhìn Ngao Long Vũ, nếu như hắn không nghĩ nhiều, Ngao Long Vũ chính là Tiểu Vũ, trẻ con, Giang Lan kinh hãi. Đây mới là dáng vẻ của ta không phải trẻ con. Ngao Long Vũ giải thích một câu. Giang Lan nhớ thần nữ đồ, Ngao Long Vũ còn chưa trưởng thành, vì thế, dù không phải trẻ con, cũng không đến mức có dáng vẻ như bây giờ, nhưng hắn không hỏi nhiều, Tiểu Vũ là Ngao Long Vũ. Sao hắn có cảm giác tính cách của cả hai hoàn toàn khác nhau chứ? Trong chớp mắt khó có thể chấp nhận được, còn kiếm gỗ, hắn trực tiếp lấy ra, đặt tên tay Ngao Long Vũ. Cảm ơn sư tỷ trước đó đã giúp đỡ, Giang Lan nhẹ giọng mở miệng, trước đó đúng là Tiểu Vũ giúp hắn, chỉ là hôm qua không có thời gian nói lời cảm ơn. Ngao Long Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó một quyển sách cho Giang Lan. Đây là quà cảm ơn sư đệ cho ta biết được chân ý Trảm Long Kiếm. Giang Lan luôn cảm giác lời cảm ơn này có chút vi diệu, có điều hắn vẫn nhận quyển sách kia, sau đó nhìn thấy trên sách viết là thư pháp bách khoa toàn thư. Hắn không có ý giải thích, cũng không có ý định nói thêm cái gì, yên lặng cất sách lại, chờ đến khi nào nhàn rỗi lại nói, giấy hôn thú cũng bị hắn cất đi. Hắn cũng nhìn thấy Ngao Long Vũ cất giấy hôn thú cẩn thận, Giang Lan rất ngạc nhiên, xem ra đối phương không hề chán ghét hắn. Phải biết, Ngao Long Vũ là công chúa Long tộc, thần nữ giao trì. Thiên phú, địa vị đều cao đến mức không hợp thói thường, nhưng thiên phú của hắn thường thường, bối cảnh cũng chỉ có sư phụ là phong chủ thôi, không còn gì khác. Nhìn ở phía khách quan, cả cho hắn cũng không phải chuyện vui vẻ gì, nhất là còn không cách nào bội ước. Tâm ý của người bình thường thì phải có sự không cam lòng mới đúng. Có phải sư đệ có gì khó hiểu không? Ánh mắt Ngao Long Vũ bình tĩnh nhìn Giang Lan, dường như thấy được sự khó hiểu trong mắt Giang Lan. Bình nhìn ra rồi. Giang Lan kinh ngạc, Tiểu Vũ thông minh như vậy sao? Trong đầu hắn lóe lên dáng vẻ đỡ bình của Tiểu Vũ ở khách điếm, nói là thiếu nữ cũng không quá đáng, mà tại Tiểu Vũ lại sáng sủa hơn Ngao Long Vũ bây giờ rất nhiều, lúc này Ngao Long Vũ nhìn có vẻ rất lạnh lùng. Có chút tò mò, sư tỷ không cảm thấy ủy khuất sao? Giang Lan nhẹ giọng mở miệng. Hắn hỏi uyển chuyển hơn. Sư đệ thì sao? Ủy khuất không? Giọng nói của Ngao Long Vũ vang lên. Nghe điều vấn đề này, Giang Lan có chút ngoài ý muốn, hắn ủy khuất sao, cũng không ủy khuất. Cũng không, theo bên ngoài để xem, hắn đúng là không uất ức, trong lòng chỉ có thêm ràng buộc, ảnh hưởng đến tương lai của hắn mà thôi. Sư đệ không ủy khuất, tại sao ta lại ủy khuất? Giọng nói dễ nghe của Ngao Long Vũ vang tên, sau đó nàng lại mở miệng nói. Mà lại, ta cũng không ghét sư đệ. Giang Lan trầm mặc, cho nên trước đó hắn bị lời của Tiểu Vũ khách sáo, nhưng sau khi trao đổi, hắn phát hiện, Ngao Long Vũ còn tốt hơn so với hắn nghĩ. Đây là giải thích, hắn không cơ khả năng bội ước được, sau đó bọn họ không nói gì với nhau nữa, nghe đại điển bên ngoài. Một lúc lâu sau, đại điển kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu quay về. Giống như kết thúc, Giang Lan mở miệng nói. Ừm, Ngao Long Vũ gật đầu. Không biết những tiền bối kia có nói gì hay không. Giang Lan cảm giác bọn họ đi vào có khả năng rất cao. Người Côn Lôn, người Long tộc đều có thể đến nói hai câu. Nhưng tiếc là bọn họ đợi lâu như thế cũng không thấy ai đến. Giống như tất cả mọi người đã đi rồi. Bọn họ đã rời đi. Trong giọng nói của Ngao Long Vũ có sự ngạc nhiên. Đi ra xem một chút. Giang Lan cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Thật không thèm quan tâm bọn họ. Hai người đi ra ngoài. Phát hiện người bên ngoài đã đi hết. Không thấy ai nữa, sắc trời cũng không còn sớm, đêm tối buông xuống. Xem ra không có chuyện gì nói với chúng ta, Ngao Long Vũ nhìn bốn phía, mở miệng nói. Ừm, Giang Lan cũng cảm thấy như vậy. Hai người bắt đầu đi về phía núi, đó là vì bọn họ có ít thời gian ở chung, Tiểu Vũ không tính. Sau này sư đệ có tính toán gì không? Ngao Long Vũ mở miệng hỏi. Về địa cử phong bế quan, Giang Lan nói. Vì thành tiên sao? Ừm, vì thành tiên. Tu luyện vẫn là vì thành tiên, mặc dù vẫn còn khoảng cách, nhưng mục tiêu cuối cùng khó thoát khỏi việc thành tiên. Đây là mục tiêu lúc đầu của tất cả mọi người, hoặc là mục tiêu cả đời. Không thành tiên, trong đại hoang, gần như gặp nguy hiểm khắp nơi, Ngao Long Vũ chấp nhận, không nói thêm gì. Vì thành tiên có nghĩa bọn họ sẽ phải thành hôn, nàng có giao trì, nên sẽ thành tiên sớm hơn Giang Lan một thời gian. Vì vậy, lúc nào Giang Lan thành tiên, có nghĩa là lúc đó bọn họ sẽ thành hôn. Một đường đi xuống đại điện Côn Lôn, Giang Lan thì nhìn Ngao Long Vũ. Nàng cần phải về giao trì, thần nữ không thể rời khỏi giao trì trong thời gian dài, thế nên nàng đã ra ngoài một ngày, bây giờ cần phải trở về. Sư tử muốn về giao trì, hai người ngừng lại. Đối với câu hỏi của Giang Lan hỏi, Ngao Long Vũ chỉ khẽ gật đầu, nàng không chờ Giang Lan lại mở miệng, nhanh chóng lấy ra một viên hạt châu màu xanh nước biển đưa cho hắn. Lúc này nàng cúi đầu, trong miệng nói ra một câu không bình tĩnh như trước. Trả lại ngươi, hạt châu, Giang Lan nhìn có chút quen mắt. Ngay khi cầm hạt châu, Ngao Long Vũ khẽ ngẩng đầu nhìn Giang Lan, tất nhiên Giang Lan cũng đang nhìn nàng. Hắn cảm giác được trong mắt Ngao Long Vũ có sự phức tạp, sau đó ánh mắt đối phương trốn tránh. Ta phải quay về, vừa dứt lời, Ngao Long Vũ ngự kiếm rời đi, hoàn toàn không cho Giang Lan thời gian phản ứng. Nhìn thấy Ngao Long Vũ ngự kiếm rời đi, Giang Lan có chút ngoài ý muốn, nhất là lúc cúi đầu dịu dàng như một đóa hoa thủy liên không chịu nổi gió mát kia, trong đầu hắn suy nghĩ như vậy. Để cho ta cái gì mà nàng như thế, ngạc nhiên, Giang Lan kiểm tra hạt châu, sau đó hắn hiểu ra. Khó trách nói là trả lại cho hắn, đó là hình ảnh Tiểu Vũ đi tắm, sau đó, hắn cất kỹ hạt châu. Lần này khác với lần đầu tiên cầm hạt châu này, nó không còn đơn thuần là vật giao dịch nữa. Không nhìn thấy bóng của Ngao Long Vũ, Giang Lan cất bước đi về phía Lệ Cửu Phong. Ban đêm, đi một chút, thanh tỉnh một chút, từ lúc mới bắt đầu, hắn nghĩ Ngao Long Vũ sẽ thuộc về loại người lạnh lùng, hoặc chướng mắt, nhưng hắn phát hiện cũng không phải như hắn nghĩ, đối phương tiếp nhận hôn sự này, cũng không ghét hắn, hắn vốn nghĩ rằng đại khái cứ như vậy cũng tốt. Nhưng đối phương tại đưa ghi chép pháp bảo cho hắn, điều này làm hắn có cảm giác, đối phương muốn hai bên phát triển về phía tốt nhất, hôn ước này, dù sau này hắn có thực lực hủy bỏ, cũng không hủy được. Hắn không nghĩ nhiều nữa, trước mắt mà nói, hắn đã không có chuyện gì khác cần làm, có thể trở về bế quan được rồi, đến gần phản hư viên mãn, sau đó tìm kiếm cơ hội thành tiên, tu vi mặt ngoài thì đợi thời gian đến rồi thành tiên. Chỉ là lúc hắn đi rừng cây gần Đệ Cửu Phong, Giang Lan cảm giác có chút không đúng. Hắn nhìn thoáng qua phía sau, nhíu mày. Vừa rồi trận pháp rung động, không do dự, hắn tăng nhanh tốc độ về Đệ Cửu Phong, vốn dĩ hắn định ngự kiếm, nhưng mục tiêu quá rõ ràng. Mặc dù không biết vì sao lại có trận pháp rung động, nhưng cánh rừng này rất lớn, dễ dàng xảy ra chuyện, chỉ là không đi được bao lâu, Giang Lan đã phát hiện có hai người đang đến gần mình, hai cái nam tử có chút chật vật. Không được, bọn họ sắp đuổi đến. Phải nghĩ biện pháp ra khỏi Côn Lôn. Bọn họ có chút bối rối, nhưng vừa dứt lời, lại phát hiện phía trước có người đang đứng. Sự phát hiện đột ngột này, làm cho bọn hắn giật mình lêu lên, nhưng hai người rất nhanh phát hiện người kia chỉ là nguyên thần sơ kỳ, lại nhìn kỹ, là một danh nhân. Đệ Cửu Phong Giang Lan, góc kẻ trèo cao Ngao Long Vũ. Hai người trực tiếp khóa chặt Giang Lan. Hai nguyên thần hậu kỳ, bọn họ đang bị đuổi theo, mà không chỉ có một người đang đuổi, nhìn thấy hai người kia, Giang Lan có suy đoán. Nhưng hai người kia mặc quần áo của Côn Lôn, đây là gian tế hay là phản đồ, hoặc có người giả danh trà trộn vào. Như vậy thì bị người nào đuổi theo, Giang Lan gặp nhiều gian tế, đều do hắn tự tay giết. Hừ, hôm nay vận khí không tệ, người này rất quan trọng đối với Côn Lôn, bắt hắn làm con tin. Nói xong, một nam tử đi về phía Giang Lan, lực lượng nguyên thần hậu kỳ không phóng thích toàn bộ, chỉ là một nguyên thần sơ kỳ, bọn họ không để vòng mắt. Muốn trách thì nên trách người đã nhỏ yếu, lại là danh nhân. Nam tử đến gần, hoàn toàn không cho Giang Lan bất kỳ chút thời gian nào để phản ứng. Bắt được người này, chẳng khác nào bắt được hy vọng sống. Một người khác không nhìn đồng bạn bắt Giang Lan, mà đang cảnh giác quan sát bốn phía. Sợ có người đuổi theo, hoàng giới không chú ý đến cuộc chiến sau lưng. Một nguyên thần sơ kỳ và một nguyên thần hậu kỳ chiến đấu, không có gì đẹp mắt, trong chớp mắt đã có thể kết thúc. Xong chưa, cảm giác bọn họ đang đến gần. Hoàng giới không nghe được tiếng động, mở miệng hỏi, bây giờ không phải là lúc có thể chậm trễ. Được rồi, giọng nói của Giang Lan vang lên phía sau hắn. Bình tĩnh và băng lãnh, giọng nói xa lạ làm cho hoàng giới đang quan sát bốn phía có chút tê dại ra đầu, hắn lập tức nhìn về phía sau, lúc này, hắn chỉ thấy Giang Lan đứng cách đó không xa là nửa người của đồng bạn, xương máu bắt đầu rơi xuống, trong mắt của hắn có chút hoảng sợ. Nhưng hắn áp chế sự không yên trong lòng. Vì sao lại như vậy? Một nguyên thần sơ kỳ, không có khả năng giết chết được một nguyên thần hậu kỳ, mà hắn không nghe được bất kỳ tiếng vang lớn nào, vô thanh vô tức. Hắn đã yếu, lại khinh thường kẻ địch, cho nên phải chết. Giang Lan cúi đầu nhìn thi thể, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hoàng giới, lạnh lùng nói. Bây giờ, đến lượt ngươi. Giả thần giả quỷ, chỉ là pháp bảo mà thôi, thân là đối tượng quan hệ thống gia của Côn Lôn, có pháp bảo cũng bình thường, nhưng ngươi nghĩ chỉ có ngươi có pháp bảo thôi sao? Hoàng giới đè nén sự e ngại trong lòng, hắn trực tiếp dùng pháp bảo, bắt đầu công kích Giang Lan, hắn chỉ có một con đường như vậy để chọn, bắt được đối phương, sau đó dùng hắn làm con tin, chạy ra khỏi Côn Lôn, công kích của hắn rất nhanh, điều động toàn bộ lực lượng. Một nguyên thần sơ kỳ mà thôi, hắn không tin mình không bắt được đối phương, dù cuối cùng hắn phải chết, cũng muốn cho Côn Lôn hối hận, chỉ trong một hơi thở, hắn đã đi đến trước mặt Giang Lan, đối phương không có chút dấu hiệu phòng ngự nào, hắn cảm giác mình sắp thành công. Mà trong lúc hắn nghĩ mọi chuyện nằm trong tòng bàn tay, một nắm đấm xuất hiện, một quyền trực tiếp đánh vào trên pháp bảo của hắn, sau đó pháp bảo phá nát, một quyền tiếp tục đánh lên cánh tay hắn trong nháy mắt bị phá nát, hóa thành xương máu, đau nhức kịch liệt truyền đến, hoàng giới khó có thể tin nổi. Sau đó hắn cảm giác một quyền này đánh vào trên người hắn. Oanh! Một tiếng nổ thúy vang lên, cuối cùng hoàng giới nhìn thấy chính mình hóa thành xương máu, ý thức bắt đầu tiêu tán. Cái này, sao có thể, cuối cùng hắn cũng hiểu đồng bạn mình chết thế nào, cũng biết đối phương không dùng pháp bảo. Nhưng hắn không hiểu, vì sao người này sẽ mạnh như vậy, một quyền đánh chết nguyên thần hậu kỳ. Phần cơ thể còn tại của hoàng giới bất lực ngã trên mặt đất, xương máu trên không trung phiêu tán theo gió, Giang Lan nhìn mọi thứ, sau đó mở nhất diệp chướng mục, biến mất tại chỗ. Phải đổi một con đường. Chắc chắn có không ít người trong rừng cây, hắn phải cẩn thận một chút. Giang Lan đổi một con đường lớn, đi trên đường với trạng thái bình thường, dù hơi xa một chút, nhưng không ai dám ra tay trên đường tớn. Đại khái là vậy, ở rừng cây, khó có cường giả nguyên thần trở lên ra tay, nếu ra tay, sẽ bị phát hiện. Nếu có cường giả cường đại chú ý, đối với hắn mà nói thì rất nguy hiểm, nhưng ở trên đường tớn, hắn không cần lo lắng. Mặc dù đường lớn của đệ cửu phong hơi hoang tàn, nhưng vẫn có hình dạng. Đi được không bao lâu, Giang Lan phát hiện lá gan của những người này quá lớn, trực tiếp đánh hắn trên đường lớn.